Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, Thần Hồn Cùng Nguyên Thần. Đương nhiên, địa mạch có như thế biến hóa kỳ dị, cũng không phải tất cả đều là bàn cổ hư ảnh công lao, mà là Hồng Hoang Phong Thủy Đồ năng lực. Trước kia, Vu tộc hãy còn tồn tại thời điểm, tại Hồng Hoang, đừng nói là bàn cổ hư ảnh, chính là bàn cổ chân thân đều từng xuất hiện. Nhưng chính là như thế, cũng chưa thấy Hồng Hoang địa mạch từng có lần này tình huống. Từ đó có thể biết, bàn cổ hư ảnh có lẽ đối với Hồng Hoang địa mạch có chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà Hồng Hoang Phong Thủy Đồ thì lại khác. Thần bản thân chính là duy nhất thuộc về Hồng Hoang thế giới tiên thiên chí bảo, cùng đại địa bản nguyên chặt chẽ tương liên, ghi chép tỉ mỉ Hồng Hoang thế giới tất cả biến hóa. Địa mạch biến hóa cũng tại trong đó. Đối với Hồng Hoang địa mạch đến nói, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ cùng chúng đồng nguyên, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng cảm thấy dị thường thân cận. Kể từ đó, đối mặt Hồng Hoang Phong Thủy Đồ dẫn đạo, chúng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tương phản, còn biết chủ động phối hợp. Ở địa mạch chủ động phối hợp xuống, cơ hồ không cần bao lâu thời gian, thần nông đám người liền đem toàn bộ nhân tộc cương vực địa mạch, từ đầu tới đuôi tất cả đều trải vuốt một lần, khiến cho hoàn toàn dựa theo bàn cổ toàn thân kinh lạc lộ tuyến phân bố. Lúc này, nếu có người từ trên trời hướng nhân tộc cương vực phương hướng xem ra, liền sẽ phát hiện, cái kia đại địa phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo sáng loáng kim tuyến. Chính dựa theo một loại cực kỳ huyền diệu bố cục, hướng bốn phía lan tràn. Được rồi, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, thu, cẩn thận so sánh một phen qua đi. Thần nông không có phát hiện bất luận cái gì sai lầm chỗ, lúc này mới thu hồi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, giải trừ thần đối với Hồng Hoang địa mạch trấn áp. Ầm ầm, tại thần nông thu hồi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ về sau, không có trấn áp Hồng Hoang địa mạch, ầm ầm chấn động lên, bắt đầu phóng thích thuộc về mình lực lượng. Oanh oanh oanh, từng tia từng sợi xen lẫn một chút tiên thiên sát khí, thiên địa linh khí theo trong địa mạch bay lên, hướng tứ phương khuếch tán mà đi. Một bên thần nông đám người liền lẳng lặng nhìn một màn này, dù là tiên thiên sát khí tới người, trên mặt cũng là chưa từng có chút động dung. Một lần nữa trải vuốt xong địa mạch về sau, sinh ra thiên địa linh khí y nguyên ẩn chứa một chút sát khí. Dựa theo này đến xem, Phong Tử Thần kế hoạch là thất bại, trải vuốt địa mạch cũng không đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Thần nông đám người xem như uổng phí công phu, nhưng kỳ thực không phải, bởi vì trải vuốt địa mạch chỉ là bắt đầu. Chân chính quản lý địa mạch, ổn định tiên thiên sát khí phương pháp, thần nông còn chưa sử dụng. Qua hồi lâu, đợi đến giữa thiên địa một lần nữa che kín thiên địa linh khí thời điểm, thần nông rốt cục động, liền gặp thần bỗng nhiên toàn lực tế lên Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Hồng Hoang Phong Thủy Đồ lên, sức mạnh vô cùng vô tận phun ra ngoài, cùng Hồng Hoang địa mạch tương liên. Sau đó, biến hóa kỳ diệu phát sinh, tất cả địa mạch tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại, không nhúc nhích. Chúng chỗ thả ra thiên địa linh khí cũng là bị định ở giữa không trung bên trong, liền tựa như cái này giờ khắc này thuộc về địa mạch thời gian bị Hồng Hoang Phong Thủy Đồ sinh sinh định trụ lên, làm Hồng Hoang Phong Thủy Đồ cùng địa mạch triệt để nối thành một mảnh thời điểm. Thần nông ra sức lay động Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, dẫn dắt cái kia thuộc về địa mạch lực lượng tại đại địa phía trên lưu động. Ầm ầm, tựa như gió lốc lại như địa chấn. Tại Hồng Hoang Phong Thủy Đồ dẫn dắt phía dưới, cái kia thuộc về địa mạch lực lượng mang theo lớn lao lực lượng tại nhân tộc cương vực lưu động, nhấc lên vạn trượng phong trần. Đây là tại tu luyện địa mạch xu thế, liền tương đương với tu sĩ kinh mạch. Cái kia thuộc về địa mạch lực lượng liền tương đương với tu sĩ hấp thu linh khí, như không có bên ngoài nhân giáo đạo, tu sĩ cũng không biết tu luyện, càng sẽ không vận chuyển chu thiên, càng gì luận không có chút nào linh trí có thể nói Hồng Hoang địa mạch Cho nên, thần nông mượn nhờ hồng hoang phong thủy đồ lực lượng, viện trợ địa mạch vận chuyển, linh khí, vận hành đại chu thiên, lấy giúp đỡ tu luyện. Ầm ầm, tốn thời gian mấy năm, thần nông đem hết toàn lực, mới vừa khiến cho địa mạch vận chuyển một cái đại chu thiên. Thế nhưng, một cái đại chu thiên đi qua, địa mạch như cũ không có phản ứng. Tiên thiên sát khí theo tại, không có chút nào biến hóa. Chỉ là, thần nông đối với cái này, không phản ứng chút nào. Như cũ không biết mệt mỏi thúc giục hồng hoang phong thủy đồ. Viện trợ địa mạch vận chuyển đại chu thiên. Bắt đầu, thường thường khó khăn nhất, mà có bắt đầu, tiếp xuống, liền đơn giản nhiều. Cho nên, rất nhanh, lại là một chu thiên đi qua. Sau đó cũng không lâu lắm, liền lại hoàn thành một đại chu thiên. Tại hồng hoang phong thủy đồ dẫn dắt phía dưới, cái kia thuộc về địa mạch lực lượng, một cái đại chu thiên tiếp một cái đại chu thiên vận hành. Dần dần, cái kia thuộc về địa mạch lực lượng chậm rãi quen thuộc loại này vận hành quy luật, bắt đầu tự phát thích ứng. Tại 36 cái đại chu thiên trôi qua về sau, không cần hồng hoang phong thủy đồ dẫn dắt, cái kia thuộc về địa mạch lực lượng liền đã có thể tự phát vận chuyển đại chu thiên. Thế là, thần nông thu hồi hồng hoang phong thủy đồ. Bất quá, khiến người lo lắng chính là, cho dù là vận hành 36 cái đại chu thiên, hồng hoang địa mạch vẫn như cũ là chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ nằm ở bị tiên thiên sát khí ăn mòn trạng thái. Đến lúc này, thần nông tuy là không thèm để ý chút nào, nhưng thần dưới tay đám kia nhân tộc cao thủ, không khỏi có chút gấp. Thế nhưng, nhìn thấy thần nông cái kia như cũ bình chân như vại dáng vẻ, đám người nhất thời cũng không tốt nói cái gì. Rốt cục, tại 72 cái đại chu thiên trôi qua về sau, hồng hoang địa mạch tình huống vẫn như cũ chưa từng đạt được cải thiện lúc, đám người rốt cục nhịn không được, thấp giọng hướng thần nông hỏi, bệ hạ, đây là thất bại sao? Cũng không trách các thần như vậy nghĩ. Đều đi qua thời gian dài như vậy, nếu là có hiệu quả, cũng sớm nên biểu hiện ra, không đến mức cho tới bây giờ còn chưa có phản ứng. Từ đó có thể biết, trải vuốt hồng hoang địa mạch phương pháp, trên cơ bản xem như thất bại. Thất bại, trải vuốt địa mạch phương pháp, chính là Thánh Hoàng truyền xuống tới phương pháp. Nghe đến đó, ngươi còn cảm thấy, pháp này biết thất bại sao? Đối mặt đám người lo lắng, thần nông chỉ là lắc đầu, nhàn nhạt nói ra kế hoạch này là ai nói ra. Quả nhiên, đang nghe trải vuốt địa mạch phương pháp, là Thánh Hoàng tử thần thị truyền xuống tới về sau. Những cái kia nhân tộc những cao thủ, nhao nhao ngậm miệng lại. Đồng thời, tại các thần trong lòng, càng là đối với trải vuốt địa mạch phương pháp, hiện ra đại lượng lòng tin. Đương thời nhân tộc, tại thượng cổ truyền thuyết hun đúc phía dưới, đối với thời kỳ thượng cổ nhân hoàng tử thần thị, có mê tự tin, cho rằng hắn không gì không làm được. Đây chính là cái gọi là sùng bái mù quáng. Chính là căn cứ vào điểm này, làm các thần nghe nói trải vuốt địa mạch phương pháp là phong tử thần truyền xuống tới về sau, lúc này liền không đang hoài nghi pháp này khả thi, ngược lại cho rằng hắn nhất định thành công. Như thế, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, làm cái kia thuộc về địa mạch lực lượng vận chuyển đến thứ 108 cái đại chu thiên thời điểm, địa mạch biến hóa rốt cục phát sinh. Cái kia tràn ngập ở chung quanh tiên thiên sát khí, mặc dù không có giảm bớt, nhưng cái kia theo trong địa mạch tuôn ra thiên địa linh khí, ẩn chứa tiên thiên sát khí hàm lượng, lại tại giảm bớt. Quả thật, cái này sợi biến hóa cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể tra. Nhưng mọi người là nhân vật bậc nào? Cho dù là tu vi yếu nhất tồn tại, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, cũng có được so sánh đại la kim tiên lực lượng. Cho nên, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được các thần cảm giác. Dù là cái này sợi biến hóa cực kỳ nhỏ bé, cũng là như thế. Biến, thật biến. Thánh Hoàng bệ hạ không hổ là năm đó từng cùng thiên đế vịn qua cổ tay tồn tại. Thủ đoạn viễn, siêu chúng ta tưởng tượng, chính là nguy hiểm toàn bộ hồng hoang tiên thiên sát khí, cũng là không làm khó được thần. bị thần dễ dàng giải quyết. Cảm giác được địa mạch biến hóa về sau, đám người tùy theo mừng rỡ. Sau đó điên cuồng thổi phồng lên phong tử thần tới. Mà liền tại các thần điên cuồng thổi phồng phong tử thần thời điểm, từng sợi cực kỳ tinh khiết nguyện lực theo các thần trong cơ thể sinh ra, tuôn hướng ở xa Câu Trần Tinh Thiên Hoàng đế cung. Mà tại đế cung bên trong, một bộ bị vô tận thần quang bao phủ đồ quyền chính lơ lửng tại đại điện trung ương, tiếp nhận cái kia theo bốn phương tám hướng vọt tới chúng sinh nguyện lực. Có thể nhìn thấy, tại bộ kia sách cổ phía trên, thỉnh thoảng liền sẽ lóe qua một đường toàn thân tràn ngập thần uy thân ảnh, dị thường bức nhân. Nếu là có người của thiên đình ở đây, liền sẽ nhận ra cái kia sách cổ nổi lên hiện thần minh hư ảnh. Đương nhiên đó là duy trì thiên đình vận chuyển bình thường tất cả thiên địa chính thần. Vạn thần đồ, này đồ chính là hương hỏa thần đạo khí vận chi bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo vạn thần đồ. Đồng dạng, thần cũng là Câu Trần Thiên Hoàng đại đế chỉ huy vạn thần bằng chứng. Hiện tại vạn thần đồ, cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Trước đó vạn thần đồ, mặc dù là hương hỏa thần đạo khí vận chi bảo, nhưng khi đó hồng hoang chính vào tiên thiên thời đại, cơ hồ không có hương hỏa thần đạo không gian sinh tồn. Đến mức vạn thần đồ hoàn toàn là bèo trôi không dễ. Tuy có vô thượng tiềm lực, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Nhưng hôm nay, theo tiên thiên thời đại trở thành quá khứ thức, cùng với thiên đình chính thức vận chuyển, hương hỏa thần đạo dần dần có đại hưng xu thế. Vạn thần đồ lực lượng cũng theo đó gia tăng thật lớn. Nhất là theo tiên thiên năm tộc đầu nhập thiên đình, điều động tộc nhân trên trời là thần, càng là khiến cho vạn thần đồ lực lượng tăng vọt, ẩn ẩn có vượt qua tiên thiên linh bảo xu thế. Xem như hương hỏa thần đạo khí vận chi bảo, vạn thần đồ biết theo hương hỏa thần đạo hưng thịnh mà càng thêm cường đại, thậm chí có thể đạt tới so sánh tiên thiên chí bảo trình độ. Bất quá hiện tại hương hỏa thần đạo còn xa xa chưa từng đạt đến đỉnh phong, tự nhiên sẽ không khiến cho vạn thần đồ lực lượng đạt tới so sánh tiên thiên chí bảo tình trạng. Cái này cũng phải cần thời gian cùng cơ duyên. Câu Trần đại đế tại đạo biến hóa phía trước liền sẽ bị ma tổ La Hầu trọng thương vạn thần đồ lưu tại thiên hoàng đế cung bên trong, lấy thu thập chúng sinh nguyện lực khôi phục bản thân, đồng thời cũng tại âm thầm tích xúc Câu Trần đại đế phục sinh cần thiết lực lượng. Xem như hương hỏa thần đạo chi tổ, Câu Trần đại đế như thế nào lại dễ dàng như thế vẫn lạc. Thần phục sinh phương thức muốn so người khác thuận tiện nhiều lắm. Trừ bình thường tích lũy lực lượng phục sinh bên ngoài, Câu Trần đại đế còn có thể theo chúng sinh nguyện lực bên trong trở về. Trong hồng hoang, có thể lợi dụng chúng sinh nguyện lực tồn tại không phải số ít. Nhưng lại không người có thể giống Câu Trần đại đế như vậy, đem chúng sinh nguyện lực tác dụng phát huy đến cực hạn. Thần không chỉ có thể theo chúng sinh nguyện lực bên trong phục sinh, còn có thể đem chúng sinh nguyện lực hóa thành mình lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần chúng sinh nguyện lực đủ nhiều, cái kia Câu Trần đại đế trả lại đến về sau, trực tiếp đem chúng sinh nguyện lực luyện hóa, liền có thể một lần hành động thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cho nên, chúng sinh nguyện lực đối với Câu Trần đại đế đến nói hết sức trọng yếu. Mà vạn thần đồ trước mắt tại làm chính là vì Câu Trần đại đế tích lũy đầy đủ chúng sinh nguyện lực. Tại vạn thần đồ chỗ sâu nhất, cái kia bị thần tiếp dẫn đến chúng sinh nguyện lực, tất cả đều hội tụ ở nơi đây, hình thành một đường sắc thái lộng lẫy cực lớn ao. Mà tại ao trung ương thì là đứng vững một cái cực lớn quang kén, ngay tại điên cuồng thôn phệ chung quanh chúng sinh nguyện lực. Có thể nhìn thấy, cái kia quang kén toàn thân lượn lờ nước cờ không hết huyền diệu phù văn, càng là tản ra đại đạo khí tức, nói không nên lời thần thánh cùng cao quý. Đây là tiên thiên đạo thai, chúng sinh nguyện lực bản nguyên tố liền tiên thiên đạo thai. Ở trong đó, dựng dục Câu Trần đại đế bất diệt thần hồn, tại chúng sinh nguyện lực tầm bổ phía dưới, phát sinh cực lớn thuế biến, hướng bất hủ hỗn nguyên thuế biến. Đợi đến quang kén vỡ vụn, chính là thần hồn của Câu Trần đại đế, thành tựu hỗn nguyên cảnh giới thời khắc. Này gọi là thần hồn thành đạo. Vì sao là thần hồn thành đạo mà không phải chân linh thành đạo? Vậy liền không thể không nói câu Trần Đại Đế nhưng thật ra là không có chân linh. Phong tử thần hóa thân tuy nhiều, nhưng thần tiên thiên bất diệt chân linh nhưng là chỉ có một cái. Vì thế, trừ bản tôn bên ngoài, thần tất cả hóa thân đều không có chân linh. Các thần có, đơn giản là nguyên thần cùng thần hồn. Tu luyện tiên đạo ma đạo có được nguyên thần, tu luyện thần ma chi đạo thì có được thần hồn. Nguyên thần là tiên đạo tu sĩ vì bảo hộ chân linh mà tu luyện được chân linh nhau thai. Thần hồn thì là thần ma nhất đạo tu sĩ vì bảo hộ chân linh mà tu luyện được nhau thai. Trước kia, thần ma nhất đạo tu sĩ tuy mạnh, nhưng chuyên tu chân linh nhưng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Vì thế, phong tử thần tại tu vi tiến nhanh về sau, khổ tâm nghiên cứu rất nhiều phương pháp tu hành, rốt cục đền bù thần ma nhất đạo nhược điểm này. Đó chính là, đem chân linh lực lượng hiển hóa, cùng tự thân huyết khí dung hợp, diễn hóa ra thần hồn tới. Có thể nói, thần hồn chính là chân linh hướng ra phía ngoài kéo dài. Cùng nguyên thần có chút cùng loại, nhưng cũng có nhỏ xíu không giống. Bất quá, thần hồn xuất hiện, mặc dù đền bù thần ma tu sĩ không có nguyên thần nhược điểm, nhưng thần cũng tương tự khiến cho thần ma nhất đạo tu luyện độ khó thật to gia tăng. Nói cách khác, thần ma chi đạo cũng nhanh muốn diễn biến thành chuyên thuộc về thiên tài con đường tu luyện. Theo đại chúng biến nhỏ chúng, cái này không thể nghi ngờ vì thần ma chi đạo ngày sau suy yếu, chôn xuống tai họa ngầm. Đây là không hiểu khó khăn đề. Càng là cường đại, càng là phải bị hạn chế, càng là truy cầu hoàn mỹ. Cái kia rời phổ la đại chúng cũng liền càng xa. Tiên đạo cùng ma đạo hưng thịnh, không phải là bởi vì các thần thật tốt, mà là bởi vì các thần có thể thích ứng hồng hoang cơ hồ hết thảy mọi người. Đối với thần ma chi đạo suy sụp, phong tử thần sớm đã có đoán trước. Đồng thời, thần cũng có giải quyết phương pháp, nhưng kia cũng là thiên địa ổn định lại chuyện sau đó. Hiện tại tạm thời không đề cập tới. Câu Trần Đế Cung biến hóa, cùng ngay tại nhân tộc cương vực trải vuốt địa mạch thần nông đám người không quan hệ. Đồng dạng, các thần cũng không cảm ứng được. Đối với lúc này các thần mà nói, trọng yếu nhất hay là quan sát hồng hoang địa mạch biến hóa. Ầm ầm, thuộc về địa mạch lực lượng không biết mệt mỏi tuần hoàn vận chuyển, không ngừng vận chuyển đại chu thiên. Mà theo địa mạch lực lượng lưu động, địa mạch bỗng nhiên tách ra óng ánh quang huy, lực lượng cường đại theo chúng trong cơ thể phóng thích, vậy mà bắt đầu đảo ngược áp chế ngay tại ăn mòn bọn chúng tiên thiên sát khí. Tại thần nông đám người trong quan sát, cái kia cơ hồ đem địa mạch nhuộm thành màu đen tiên thiên sát khí ở địa mạch bỗng nhiên bộc phát lực lượng áp chế xuống, vậy mà bắt đầu co vào, trước xâm nhiễm hơn phân nửa địa mạch cục diện, từng bước một co rút lại thành một đoàn nhỏ hắc khí, co đầu rút cổ tại một cái góc vắng vẻ bên trong, chật vật chống cự lại địa mạch áp chế. Đến trình độ này, địa mạch lực lượng đã rất khó áp chế tiên thiên sát khí, bởi vì tiên thiên sát khí đã áp xúc đến cực hạn. Mà ở thời điểm này, địa mạch lực lượng cũng cải biến sách lược, không tại tiếp tục áp chế tiên thiên sát khí, mà là điều động tất cả lực lượng ngược lại đi luyện hóa tiên thiên sát khí, liền như là vô ngần tinh không luyện hóa hỗn độn sát khí, đem hắn hóa thành chính mình đối địch thủ đoạn. Địa mạch cử động lần này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nó phải vì chính mình chuẩn bị chút sát phạt thủ đoạn, để bảo vệ chính mình. Địa mạch thực tế là quá yếu ớt. Mỗi khi hồng hoang có đại chiến lúc bộc phát, đều biết có vô số địa mạch bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hồng hoang tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như địa mạch có bảo vệ mình thủ đoạn, tại nó đem tiên thiên sát khí luyện hóa về sau, nếu là lại có người đại chiến lúc lan đến gần địa mạch, cái kia giao thủ người liền sẽ nghênh đón tiên thiên sát khí thống kích. Như thế mấy lần về sau, nếu là lại có người tại hồng hoang lúc giao thủ, trong lòng liền có lo lắng. không dám buông tay buông chân phá hư quanh mình hết thảy. Không nhường phá hư địa mạch người ăn được một chút thua thiệt. Các thần là không nhớ được giáo huấn. Nói tóm lại, nhường đất mạch luyện hóa tiên thiên sát khí. Đối với hồng hoang mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Trong nháy mắt, khoảng cách thần nông các thần trải vuốt xong địa mạch, đã qua ngàn năm, mà theo 1000 năm thời gian trôi qua, cái kia cùng địa mạch chăm chú tương liên tiên thiên sát khí. Rốt cục bị địa mạch lực lượng hoàn toàn luyện hóa, cũng là theo lúc này lên, nhân tộc cương vực bên trong tất cả địa mạch, sinh ra thiên địa linh khí tất cả đều khôi phục bình thường. Không tại mang theo mảy may tiên thiên sát khí, thậm chí, bởi vì là bàn cổ kinh mạch đại tuần hoàn hình thành. Hiện tại địa mạch sinh ra linh khí, so với lúc trước càng thêm tinh khiết, mà lúc đầu động thiên phúc địa chỗ, càng là lại xuất hiện tiên thiên chi khí. Từ đó có thể biết, lần này một lần nữa trải vuốt địa mạch mang tới biến hóa lớn. Quả thực có thể nói là nghịch chuyển thiên địa thay đổi đại thế. Đương nhiên, sinh ra tiên thiên chi khí địa phương, cuối cùng vẫn là số ít. Chúng đều là tại thiên địa chưa từng thay đổi trước danh sơn đại xuyên. Vốn là nội tình bất phàm, lúc này mới tại trận này trong biến cố, một lần nữa sinh ra tiên thiên chi khí. Trừ chúng bên ngoài, càng nhiều hay là bình thường địa phương, không chút nào thấy nghịch phản tiên thiên xu thế. Ngược lại là hậu thiên khí nồng độ, so với lúc trước nồng đậm không ít. Những thứ này, đều là lần này trải vuốt địa mạch mang tới biến cố. Nói tóm lại, chính là một câu, kẻ yếu đạt được tăng cường, cường giả biến càng mạnh. Tốt, pháp này rất hay a. Dựa theo loại này xu thế, không được bao lâu, ta nhân tộc cương vực liền sẽ biến thành hồng hoang nhất đẳng bảo địa. Tương lai, còn không biết sẽ cho ta nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng ra bao nhiêu cao thủ ra tới. Nhân tộc cương, vực biến hóa, tự nhiên không gạt được đám người cảm giác. Vì thế, các thần rất là hưng phấn, mà lại, các thần hưng phấn, hay là hai phần, tức là nhân tộc tương lai mà hưng phấn, cũng vì chính mình đạt được chỗ tốt mà hưng phấn. Phải biết, những cái kia sinh ra tiên thiên chi khí động thiên phúc địa. Phần lớn là các thần đạo tràng a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.